không được vãng sinh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật của Hứa Bán Hạ, cô không ngờ cậu em trai cùng cha khác mẹ lại là người gọi điện đầu tiên. Đứa nhóc ấy rụt rè mà nói trong điện thoại, chị, sinh nhật vui vẻ nhé. Và không nói thêm gì nữa. Hứa Bán Hạ tò mò, chẳng lẽ có ai đã xảy ra chuyện sao? Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, vì cậu đã có số điện thoại của cô rồi, chắc hẳn họ sẽ gọi cho cô nếu có chuyện gì đó xảy ra. Cô bình tĩnh hỏi, sao vậy? Cô không còn là người gai góc như năm nào, đối với mấy đứa con nít cô cũng không thèm đối phó. Cậu em trai ấp a ấp úng nói trong điện thoại, chị, em muốn mua máy tính, nhưng tiền để hết chỗ chị rồi, mẹ nói nếu em muốn có máy tính thì phải xin tiền chị. Hứa Bán Hạ nghe xong, cô bật cười, cất lời. Ừm, giá của cái máy tính đó bao nhiêu? Em đã tới cửa hàng xem mẫu chưa? Em định mua máy tính để bàn hay máy tính xách tay? Chắc là máy tính xách tay nhỉ, lúc em học đại học sẽ tiện mang bên người. Quả nhiên là đến đòi tiền, nhưng câu cầu xin có hơi cũ, sao có thể qua mắt Hứa Bán Hạ được? Chẳng qua cô đang muốn chơi đùa với bọn họ tiện thể giải trí một chút thôi. Cậu em trai lập tức do dự, nói. Đúng rồi chị, máy tính xách tay vẫn tốt hơn, em đang cần máy tính xách tay. Hứa Bán Hạ nói chuyện nhẹ nhàng y như bà nội. Thôi được rồi, đến cửa hàng xem giá cả đi, định mua loại nào thì nhớ nói cho chị biết. Quả nhiên, cậu em trai huýt sáo, vội vàng cúp máy, hình như đang đi nói cho cha mẹ nó rồi. Hứa Bán Hạ cười hạnh phúc khi nhớ về khuôn mặt bực bội của mẹ nó. Sinh nhật sao, nếu không có người nhắc tới thì Hứa Bán Hạ cũng không thèm nghĩ đến. Giờ đã nhớ rồi, cô đành gọi cho ông, bà, gì cậu chỉ để nhận được mấy chữ. Sinh nhật vui vẻ, này, một lúc sau, Cao Tân Di gọi điện tới rồi vui vẻ nói. Béo ơi, sinh nhật vui vẻ. Hứa Bán Hạ mỉm cười trả lời. À, sao cô biết thế? A Kỵ nói cho cô sao? Cảm ơn nhé, Cao Tân Di nói. A Kỵ nói cho tôi, nhưng lại bảo tôi đừng quấy rầy vì cô không thích người ta nhắc đến sinh nhật. Nhưng mà tôi không thèm quan tâm tới anh ấy, chuyện đã sớm qua lâu rồi, cô lại là người rộng lượng như vậy, sao mà không quan tâm tới sinh nhật được chứ? Ban đầu tôi còn muốn đãi cô một bữa tiệc cơ, nhưng phải nợ bữa ăn này rồi, tôi sẽ bù đắp lại khi cô về nhà nhé. Bảo bảo của tôi cũng chúc mừng cô nữa, nghe này, nó đang đá bụng tôi đó. Ngay khi nói xong, cô ấy đặt điện thoại sát vào bụng. Hứa Bán Hạ nghe vậy rất buồn cười, nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Đợi đến lúc cô ấy lại vất vả cầm chiếc điện thoại lên, Hứa Bán Hạ vội nói. Âm thanh nhỏ lắm, chờ tới lúc tôi trở về rồi ghé tai vào bụng cô mà nghe thôi. Tân Di, cha cô có tới biệt thự gặp cô không? Cao Tân Di hơi thất vọng nói. Không, khi tôi đến biệt thự bên hồ, ba tôi đã biến mất rồi. Bình thường ông ấy hay gọi điện cho Tu Di, nhưng khi tôi muốn nghe máy thì Tu Di cũng không cho, còn bảo rằng ông ấy không muốn nói gì với tôi hết. Càng ngày tôi càng thấy dì ấy nói chuyện chanh chua, như thể có thù với tôi và mẹ của A Kỵ vậy. Béo à, lúc cô tới, liệu dì ấy có cho cô mặt mũi không? Trong lòng Hứa Bán Hạ tò mò, vội vàng lên tiếng. Lúc tôi đến biệt thự, dì ấy cũng không hề khách khí. Tân Di, cô đang ở nhà phải không? Cô không sợ Tu Di sẽ bực bội khi nghe thấy hai chúng ta nói chuyện này sao? Cô hãy kiềm chế tính cách của bản thân lại đi, sắp làm mẹ rồi, vẫn nên tha thứ cho cha của cô đi. Cao Tân Di không chịu, cô ấy khóc lóc nói. Béo, sao mà cô và dì ấy lại nói chuyện giống nhau như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ấy còn nói vì mang thai nên tôi ngày càng xấu tính đi. Nhưng đây là nhà của tôi mà, tại sao tôi cứ phải nhìn vẻ mặt của dì ấy chứ? Ba tôi với chị Trân cũng không hề đối xử với tôi như vậy, dì ấy có quyền gì chứ? Chẳng những vậy, dì ấy còn động tay động chân với A Kỵ, đã lớn từng này tuổi rồi mà vẫn không biết phải trái đúng sai, khiến tối nào A Kỵ cũng không dám về nhà ăn cơm. Béo, chừng nào cô mới trở về vậy, cô chắc chắn phải tới đây nhìn xem, tôi sắp bị bà yêu tinh già này hãm hại đến chết rồi. Hứa Bán Hạ nghe vậy thấy buồn cười, nói. Bà yêu tinh già gì chứ, cho dù hai người không có mâu thuẫn thì cũng bị câu nói này của cô gây mâu thuẫn thôi. Thái độ của Tu Di với A Kỵ tôi cũng thấy kỳ lạ, trước đây tôi cũng từng đề cập với cha cô rồi nhưng cha cô cũng không rõ lắm. Hai người cứ nhịn chút đi, người già rồi khó thay đổi lắm, nếu không thì hai người dọn tới nhà tôi ở đi, dù sao thì tôi cũng không thường xuyên ở nhà. Hình như nhà mới của hai người cũng được sửa sang lại rồi, lại mở cửa sổ cho thoáng khí, thêm mấy ngày nữa thì cô có thể dọn đến đó ở rồi. Đừng bực bội cùng dì ấy nữa, bây giờ cô cứ coi như hai người là người dưng đi, đừng quan tâm nữa. Cao Tân Di ậm ừ nói, đúng vậy, tôi với dì ấy là người dưng, lúc này cô ấy cúp điện thoại. Hứa Bán Hạ lập tức bấm số điện thoại của Đồng Kiêu Kỵ. À kỵ, nếu chú sống bên hồ không được thoải mái thì cứ chuyển đến nhà tôi mà ở đi. Tân Di tính tình thất thường, chú đừng làm cô ấy nổi giận. Sao chú lại không nói sớm cho tôi biết, dù sao thì tôi cũng không nhà nửa năm rồi, bảo mẫu lại nhàn rỗi, hai người cũng có thể qua đó ở, Đồng Kiêu Kỵ nói. Tân Di lại tìm chị than khổ rồi sao? Thật ra tôi cũng có nói với cô ấy rồi, vì nể mặt cha vợ mà quyết định nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ sớm dọn tới nhà mới thôi. Nếu không phải tôi đã trả căn phòng trọ đã thuê trước kia thì tôi đã sớm mang Tân Di chuyển đi rồi. Nhưng tính tình của cô ấy hấp tấp, không thể chờ đến ngày đó được. May mà mẹ của tôi cũng đến đó sống, bằng không tôi lo rằng Tân Di sẽ đánh nhau với người phụ nữ kia. Thành thật mà nói, nếu không phải mẹ tôi cũng đi theo thì tôi đã sớm dọn ra khỏi nhà rồi. Hứa Bán Hạ vừa nghe vừa cảm thấy buồn cười, thậm chí A Kỵ còn không muốn nói ra hai từ. Tô Di, điều đó cho thấy anh ta chán ghét Tô Di tới nhường nào. A Kỵ, chú đừng khách sáo với tôi với chú cũng như người thân của nhau, bây giờ hai người cứ mang một ít đồ đạc thường dùng rồi chuyển tới nhà tôi ở một khoảng thời gian đi, đồ đạc trong nhà tôi rất đầy đủ, bao giờ dọn sang nhà mới hẳn chuyển đồ đạc ở biệt thự bên hồ ra ngoài. Người tên Tô Di ấy tôi cũng không rõ tại sao luôn cảm giác gì ấy rất kỳ lạ, lại am hiểm. Nếu chú không thích thì cứ giữ khoảng cách với dì ấy, chứ dì ấy không chịu được một cú đấm của chú đâu. Đồng Kiêu Kỵ cười nói, thật ra, tôi cũng rất muốn đánh bà già yêu tinh mà ngày nào cũng mở cửa đón tôi đấy, hình như dì ta bị bệnh rồi, nếu không phải tôi cố ý trốn tránh thì có khi dì ta đã sớm ăn trọn cú đấm của tôi. Béo à, chị không biết bà già yêu tinh ấy biến thái như thế nào đâu. Hứa Bán Hạ cười nói. Giọng điệu của chú với Tân Di giống nhau như đúc, có phải ngày nào hai người cũng trốn trong phòng mắng chửi gì ấy không hả? Được rồi, tôi sẽ nói chuyện này với ba vợ của chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kỵ, nếu không thích thì hãy chuyển đi, bằng không sẽ có hại đối với Tân Di và đứa bé. Nghe xong câu này, Đồng Kiêu Kỵ ngẫm nghĩ một chút, nói. Được, để tôi về bàn bạc với Tân Di một chút, sáng mai chúng tôi sẽ lập tức chuyển đi. Lão đại, sinh nhật vui vẻ nhé, lúc chị về tôi sẽ đãi chị một bữa tiệc rượu. Hứa Bán Hạ cười nói. Thôi đi chú lại ba hoa. Cô đặt chiếc điện thoại xuống, nhưng lại bất giác liếc nhìn sang chiếc điện thoại riêng đang đặt trên bàn. Đã qua một năm rồi, liệu người đó còn nhớ sinh nhật của cô hay không? Để tránh suy nghĩ lung tung, cô bấm điện thoại tìm số của Đồ Hồng, dùng điện thoại riêng gọi. Đống Cắt, mau chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi. Đồ Hồng là người bạn rất hợp ý cô, mỗi lần gọi điện anh ta đều đùa giỡn, vui vẻ hòa thuận. Mặc dù đã lâu hai người chưa từng gặp mặt nhau, Đồ Hồng ở đầu điện thoại bên kia vội vàng nói. Ủa, cô mà cũng có ngày sinh nhật sao? Tôi còn tưởng cô chui ra từ khe đá chứ, sinh nhật vui vẻ nhé. Chờ chút, đừng tắt điện thoại, tôi có món quà muốn tặng cho cô. Hứa Bán Hạ cười hì hì nói. Tôi chỉ lấy vật thật, không nhận bất kỳ lời chúc mừng hay là bài hát chúc mừng đâu. Đồ Hồng dùng bả vai kẹp điện thoại tìm kiếm món quà ở khắp nơi, vừa cười vừa nói. Tôi xem giúp cô biết bao nhiêu hợp đồng rồi, chỉ tính phí tư vấn cũng đủ để mua quà cho cô rồi. Đừng nóng vội, sao tôi lại không tìm thấy nhỉ? Tối hôm qua tôi còn thấy nó mà. Béo, tôi sắp nghỉ Tết Dương lịch rồi, có hẹn với nhóm bạn lái xe đến Vân Nam chơi, cô có hứng thú không? Mấy ngày sau Tết Nguyên Đán ấy, Hứa Bán Hạ cười nói. Tôi không đi đâu, anh có chuyện gì mà kiếm được tiền thì tìm tôi, còn những chuyện phải tiêu tiền thì đừng tìm đến tôi. Bao Cát, quyền cước của anh có tiến bộ không? Nếu như anh vẫn không luyện được tôi có thể cân nhắc làm bảo vệ cho anh. Đồ Hồng cười mắng, xùy, miệng chó không mọc được ngà voi. Trong đoàn của tôi có mấy vị tiền bối luyện taekwondo, hoan nghênh cô đến so tài với bọn họ. Hứa Bán Hạ cười nói, phụ nữ tốt không đánh cùng đàn ông. Bao Cát, trên bàn anh lộn xộn lắm sao? Mãi mà vẫn chưa tìm được quà cho tôi. Đồ Hồng cười nói, sai rồi, trên bàn của tôi trơn bóng như gương, chỉ có ngăn kéo bên dưới thì hỗn độn như ổ mèo mà thôi. Mặt tiền vẫn cần hơn, à tìm được rồi, là như vậy, một nhà máy ở Đông Bắc sống không nổi lại bị một doanh nghiệp tư nhân mua lại. Chẳng qua cái doanh nghiệp tư nhân đó chỉ cần cái mảnh đất đang ở trung tâm thành phố mà thôi, họ đang chuẩn bị bán hết nhà máy và thiết bị để lấy tiền. Bên đó đang cực kỳ ồn ào, căng thẳng, công nhân ra tòa thị chính biểu tình phản đối vì ban đầu trong hợp đồng chuyển nhượng có quy ước là nhà máy vẫn phải tiếp tục hoạt động. Hứa Bán Hạ nói, việc phá dỡ nhà máy chỉ còn là vấn đề thời gian, đợi đến lúc công nhân náo đến mức kiệt sức chỉ cần một lần bỏ lỡ, nhà máy lập tức sẽ bị phá bỏ. Doanh nghiệp tư nhân kia chắc chắn đã thương lượng với những người đầu não của nhà máy đó rồi. Bây giờ làm gì có ai sẵn sàng nói thay cho người lao động đây? Doanh nghiệp tư nhân kia là làm cái gì? Đồ Hồng nói, đừng nóng vội, tôi sẽ gửi tin nhắn cụ thể cho cô. Trời ạ, tôi phải gửi biết bao nhiêu trang tư liệu đó. Tôi xem trong đó có vài thiết bị nằm trong bảng liệt kê mà hôm trước cô gửi cho tôi, nếu phù hợp thì chuyển đến dùng, như vậy là quá tốt. Chẳng qua cô cứ xem tư liệu mà tôi gửi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thích hợp tôi sẽ liên hệ với người bên doanh nghiệp tư nhân đó, tốt nhất thì cô phải tự đi qua bên đó để kiểm tra. Hứa Bán Hạ nói, được, cảm ơn anh, Bao Cát. Mấy người đã chuẩn bị xe đi Vân Nam chưa? Tôi có một chiếc BMW X5, động cơ rất tốt, nếu anh cần tôi sẽ nhờ người mang đến Thượng Hải. Đồ Hồng cười nói, trừ phi cô cũng đi, chứ mình tôi không dám chơi xe xịn như vậy, nhưng lúc nào lòng tôi cũng khao khát. Khi nào tôi đến công ty của Cao Tổng, cô cho tôi mượn chiếc xe này chơi mấy ngày đi. Hứa Bán Hạ cười nói, Bao Cát anh thật biết giảng đạo lý, chẳng qua tôi sẽ không giảng thủ đoạn cho anh, tránh cho sau này anh lại dùng mánh khóe với tôi. Tuy rằng đầu óc anh lại thuộc hạng nhất, nhưng đáng tiếc là thiếu chút gian xảo. Một người bạn của tôi cũng như vậy, mắt nhìn người luôn mang theo màu hồng, sau này bị người lừa một lần mới chịu thay đổi. Chính là tác giả của tập tài liệu mà tôi gửi cho anh. Đồ Hồng ngẫm nghĩ một chút về tập tài liệu kia cười nói. Bạn của cô cũng giỏi thật, tập tài liệu đó có thể thả ở bất cứ chỗ nào, là một món đồ thực dụng, hiếm khi thấy được một tập tài liệu nào mà lại có tính công kích mạnh như vậy. Chỉ cần nhìn qua tôi đã biết trọng điểm của nó. Người bạn kia của cô lúc nào giới thiệu cho tôi quen biết một chút, tôi muốn kết giao bạn bè, sau này có việc gì còn xin chỉ giáo. Hứa Bán Hạ nghe vậy đắc ý nói. Được, thật ra anh muốn thỉnh giáo việc gì thì cứ nói với tôi, kinh nghiệm của tôi cũng rất đủ, ha ha. Chẳng qua, Bao Cát à, anh đúng là có mắt nhìn người rất tốt, anh ta giờ đã là tổng giám đốc của một công ty lớn rồi. Đúng rồi, hai người cũng đã từng gặp nhau, ngay tại lần đầu tiên anh gặp Cao Tổng, lúc đi ra hành lang sau khi kết thúc bữa tối. Đồ Hồng cười nói, hóa ra là anh ta, tôi có ấn tượng, đó là người rất xuất sắc. Hai người không giống nhau, cô là người thực dụng, trận đầu công kích đồng loại trước, phương diện đầu tư kinh tế lớn hơn thì cô vẫn kém hơn một chút. Chẳng qua bây giờ cô cũng không cần đến nó. Tôi khuyên cô nên nhanh chóng tóm người bạn này lại, mời anh ta lập tức làm một kế hoạch quy hoạch vùng đất kia của cô đi. Chẳng qua dù có bị đánh chết, Đồ Hồng cũng không ngờ tới, người đàn ông xuất sắc như vậy lại coi trọng Hứa Bán Hạ, giữa người đàn ông đó với Hứa Bán Hạ chắc cũng giống tình cảm giữa anh ta với Hứa Bán Hạ. Trong lòng Hứa Bán Hạ trở nên ngọt lịm, tuy rằng Đồ Hồng hay trêu chọc cô, nhưng cô cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ thay cho Triệu Lũy. Hừ hừ, Bao Cát không cần anh phải nói, cũng không cần tôi phải bắt ép, Triệu Lũy cũng sẽ quy hoạch mảnh đất đó cho tôi. Sau khi để điện thoại xuống, Hứa Bán Hạ làm mới hòm thư hết lần này tới lần khác. Mùa đông trời thật nhanh tối, mới hơn 4 giờ chiều, bên ngoài đã tối mịt. Hứa Bán Hạ thu dọn đồ đạc quay về khách sạn, từ văn phòng đến khách sạn chỉ cách vài bước chân, trước khi gió lạnh muốn xuyên thấu qua lớp áo cuối cùng, cô đã thuận lợi đứng trước cửa khách sạn. Đồ Hồng cuối cùng đã chia tài liệu kia ra thành nhiều tin nhắn gửi tới cho cô, Hứa Bán Hạ vừa từ chối lời mời của các bữa tiệc vừa nhìn chăm chăm vào tài liệu trong máy tính. Chờ tận một ngày, cuộc gọi hiện tên, soái ca, vang lên, tiểu béo, đêm nay em ăn cơm với ai vậy? Kể từ sau đêm chia tay, Triệu Lũy một mực gọi Bán Hạ là tiểu béo, để chứng tỏ anh khác với những người bạn của Hứa Bán Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ thoáng thất vọng, hóa ra là một cuộc gọi chào hỏi thường ngày, chỉ là hôm nay cuộc gọi sớm hơn một chút, ngày trước toàn gọi tới sau bữa tối. Anh gọi điện thoại sớm như vậy, chẳng lẽ tối nay phải xã giao đến tận khuya? Nói đến việc xã giao, Hứa Bán Hạ không thể không nhớ tới phòng karaoke u ám, cô đã quá hiểu những thứ này, tuy rằng không cảm thấy kinh ngạc cũng biết rằng đây chỉ là những cuộc xã giao, những thứ này là không thể tránh né, nhưng khi nghĩ tới Triệu Lũy lại ôm một cô tiểu thư mà người khác sắp xếp cho anh vào trong ngực, trong lòng cô lại trở nên một ngạt. Triệu Lũy cười nói, anh đang ở trên xe, lát nữa anh sẽ tới chỗ em ăn tối. Em ở đâu, anh lập tức tới đây. Hứa Bán Hạ trợn mắt lại muốn nói đùa không đúng lúc, cô liền ác ý mà đem địa chỉ của mình báo cáo rõ ràng cho Triệu Lũy rồi nói. Anh chàng đẹp trai, em sẽ chờ anh, nếu anh không đến thì ngày mai anh sẽ thấy một tiểu béo đã trở nên gầy gò. Lúc nói chuyện Hứa Bán Hạ cũng không rời mắt khỏi máy tính nhưng cũng chẳng thể đọc được chữ gì cả. Sau khi để điện thoại xuống, cô tương đối sầu não, không thể đọc nổi những tài liệu mà Đồ Hồng gửi đến, chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ bực bội. Cô mở cửa sổ để hơi lạnh ập vào, đứng chỗ cửa sổ một lúc lâu, trong lòng lập tức hiểu rõ tại sao cô lại giận Triệu Lũy. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, thì chắc là Triệu Lũy cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, ngày này năm ngoái anh còn đang ở đỉnh cao như thế, sao có thể nhớ ra ngày này được. Nhưng cho dù lý trí đã rõ ràng nhưng sự khó chịu trong lòng thì không thể nào trừ khử, gió để cho gió lạnh thổi vào cũng không phải nên, cô đành phải thở dài, tới phòng ăn ăn cơm. Cô thật sự không thích từ khi nào cô lại trở nên nhạy cảm như vậy rồi. Đi ra ngoài cũng không thấy người nào đó ôm một bó hoa to đến mức che khuất cả người. Cửa thang máy mở ra, trước mặt Hứa Bán Hạ có mấy người đang bước từ trong thang máy đi ra, cũng không có bất ngờ gì. Rốt cục đã có thang máy đi xuống, Hứa Bán Hạ chắp tay sau lưng chờ đợi, chuyến thang máy đang đi xuống này cũng không có chuyện gì bất ngờ. Cô ra khỏi thang máy, bỗng nhiên, có ai ở phía sau nắm chặt lấy cổ tay cô, Hứa Bán Hạ không chút do dự nâng chân dẫm lên, mặc dù cô không đi giày cao gót nhưng cô tin rằng đối phương sẽ không dễ chịu nổi. Hừ, bị ổi bắt nạt phụ nữ tội thêm một bậc. Không ngờ rằng khi cô quay lại xem chiến tích huy hoàng thì lại thấy một bó hoa rơi xuống đất, tiếng gọi của Triệu Lũy vang lên từ phía sau. Tiểu béo, sao em lại đối xử với anh như thế? Anh muốn cho em ngạc nhiên thôi mà. Hứa Bán Hạ giật mình quay đầu thấy gương mặt tuấn tú của Triệu Lũy hơi vặn vẹo, bàn chân bị dẫm lên cũng hơi khom xuống, hiển nhiên không dám đặt nửa trọng lượng lên bàn chân đó. Hứa Bán Hạ vội vàng vươn tay đỡ lấy anh, nhặt bó hoa trên đất lên, mặc dù đau lòng cho Triệu Lũy nhưng cô vẫn không thể ức chế mà nở nụ cười vui vẻ. Ai bảo anh dám đánh lén, không nói cho em biết chuyện gì, hại em phiền muộn cả buổi. Ngày hôm nay sinh nhật của Hứa Bán Hạ trôi qua rất vui vẻ, cũng là ngày vui vẻ sung sướng nhất từ khi cô chào đời đến nay. Ròng rã 24 tiếng, sự vui vẻ khó tin như giấc mộng không thực. Sau khi tiễn Triệu Lũy lên máy bay, Hứa Bán Hạ lái xe lao vùn vụt trên đường cao tốc, hai má vẫn còn ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong CD là ca khúc Boyzone, Hứa Bán Hạ vui vẻ mà vừa lòng gõ tay lên vô lăng theo tiết tấu, ngẫu nhiên gặp được câu hát mà cô thuộc lời thì ngân nga theo. Lúc đi được nửa đường cô mới nhớ mình phải mở điện thoại lên. Nghĩ đến việc điện thoại của Triệu Lũy đã tắt 24 tiếng, đến nay tung tích còn không rõ, không biết người ở công ty anh sốt ruột như thế nào, Hứa Bán Hạ vừa nghĩ đã thấy buồn cười. Tự hào không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của cô đã vang lên, cô mở ra xem thử, hóa ra là Bao Cát gọi. Béo, sao cả một ngày cô không mở máy? Tư liệu hôm qua tôi gửi cô đã xem chưa? Hứa Bán Hạ không kịp phản ứng, lẩm bẩm nói. Hôm qua, tư liệu gì? Đồ Hồng bị Hứa Bán Hạ làm cho sửng sốt một chút. Béo, cô đừng nói với tôi là hôm qua cô không nhận được email. Hình như cô lại đi ăn chơi đàng điếm đúng không? Nhạc lớn như vậy, có phải đang ở bên ngoài không? Hứa Bán Hạ vội vàng vặn âm thanh nhỏ đi, lúc này mới chợt hiểu nói. Đúng rồi, email tôi suýt nữa quên mất, Bao Cát cho tôi thêm một đêm, bây giờ tôi đang lái xe, lúc trở về tôi sẽ xem ngay. Hôm qua tôi cũng có xem một chút, phần lớn thiết bị hơi cũ kỹ, hẳn là mặt hàng đã bị hao mòn. Đồ Hồng lúc này mới thầm nói, cái này còn tạm được, tôi cũng phát hiện ra vấn đề mà cô nói, cho nên cô hẳn là phải qua đó kiểm tra xem. Hôm nay tôi đã liên hệ với doanh nghiệp tư nhân kia, bọn họ rất hoan nghênh có người mua thiết bị kia. Cô đang ở phía Bắc nên đi qua một chuyến cũng nhanh thôi. Lúc này đầu của Hứa Bán Hạ mới khôi phục minh mẫn, cười nói. Bọn họ tất nhiên háo hức mong chờ có người mua hết những thiết bị đó, chúng chính là những thứ gây ra mâu thuẫn, đúng là củ khoai lang nóng phòng tay đó người anh em. Chẳng qua tôi vẫn sẽ đi qua đó xem tình hình một chút, tạm thời anh đừng liên hệ với bọn họ, tôi không muốn xem những thứ mà bọn họ muốn cho tôi xem. Tôi cũng không muốn những thứ kích thích gây ra mâu thuẫn, và cũng không thể mang những thứ bị hỏng trở về. Nếu anh không nói xem, đã náo động một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, cho dù thiết bị của bọn họ là phế phẩm thì mang ra bán ra cũng thu được nhiều tiền hơn so với lợi tức của ngân hàng. Tôi nghi ngờ rằng ở đây chắc chắn có nguyên nhân, anh nói có phải không? Đồ Hồng nghĩ ngợi cười nói. Béo à, cô đúng là tiểu nhân gian xảo, hóa ra từ việc nhìn mớ tư liệu đó cô vẫn có thể nhận ra hàm ý khác. Tốt nhất cô nên nhanh chóng hành động đi, nếu không sau Tết Nguyên Đán tôi lại không còn ở đây, đến lúc đó tôi không có cách nào giúp cô đâu. Hứa Bán Hạ cảm động, chẳng qua cô vẫn tự hỏi. Bao Cát anh đi từ Thượng Hải thẳng đến Vân Nam, đoạn đường ấy không có thứ gì thú vị chỉ toàn là đường cao tốc, anh đem thời gian quý giá ném trên đoạn đường đó như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Tôi sẽ dạy cho anh một biện pháp tốt hơn, anh cứ để bọn họ xuất phát trước, sau đó anh đi máy bay đến Côn Minh để hội tụ với bọn họ. Sau đó tận hưởng phần chuyến đi bằng ô tô ngắm cảnh, vậy chẳng phải còn tốt hơn nhiều hay sao? Đồ Hồng nghe cười nói. Đi đi đồ trục lợi xảo trá, sao cô có thể nhận ra lợi ích của việc ngắm nhìn cảnh vật thay đổi trên đường đi? Du lịch là phải từng bước tiến gần, từng bước tiếp cận với mục đích mới cảm nhận được hương vị chứ. không nói với cô nữa, sau khi tới Đông Bắc cô có suy nghĩ gì thì hãy nói với tôi nhé. Được rồi, tôi ra ngoài ăn cơm đây, buổi tối còn phải tăng ca nữa. Hứa Bán Hạ vội vàng kêu lên, cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ra ngoài ăn cơm, gọi người đưa cơm hộp đến là được rồi. Bao Cát Anh đúng là lắm chuyện, Đồ Hồng cười nói, tôi phải bồi dưỡng thật tốt trước khi ra ngoài chịu khổ mới được, nếu cứ một đường thẳng mà đi như vậy chắc sẽ bị rút gân mất. Đồng nghiệp đã giúp tôi gọi sẵn món thịt kho tàu tôm chiên, lươn xào, như thế nào? Hứa Bán Hạ giờ mới nhận ra mình cũng đã đói bụng, nuốt một ngụm nước miếng, nói. Mẹ kiếp, giờ mà lại nói chuyện này, đúng là kiếm tiền hại mệnh mà. Đừng nói nữa, lúc tôi tới Thượng Hải anh phải mời tôi ăn mấy món này đó. Nói chuyện đồ ăn với Đỗ Hồng một lát cũng không thấy gò bó, cô hết sức thoải mái. Cuộc gọi của Đồ Hồng vừa kết thúc thì điện thoại lại vang lên, đó là điện thoại của khách hàng. Hứa Bán Hạ vươn tay mở cửa sổ ra một khe nhỏ rồi mới nhận cuộc gọi, bởi vì có cuộc điện thoại vừa nãy của Đồ Hồng cho nên lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo. Sau đó điện thoại liên tục reo lên, vừa xong một cuộc lại đến một cuộc khác khiến Hứa Bán Hạ không có thời gian mà nghĩ đến việc khác, sau đó càng không có thời gian mà xem là ai đang gọi tới. Khi ra khỏi cao tốc sau khi cô vừa, alo, một tiếng thì vang lên giọng nói của Đồng Kiêu Kỵ. Lão đại, không tốt rồi, chị mau trở lại. Làm sao, công trường xảy ra chuyện gì? Hứa Bán Hạ ngay lập tức nghĩ đến có phải là tai nạn lao động. Đồng Kiêu Kỵ nói, công trường không có vấn đề gì, mà nếu có chuyện gì thì tôi đều có thể giải quyết. Hôm qua sau khi nói chuyện với chị Tân Di vội vã muốn dọn ra ngoài, hận không thể chuyển ngay trong đêm. Sáng nay lúc đang thu dọn, người phụ nữ kia lại cứ dính theo tôi, Tân Di nhìn thấy nên đã cãi nhau với dì ta, tát cho dì ta hai cái, tức giận đến mức động thai phải nằm viện. Chờ đến khi tôi sắp xếp xong chuyện của Tân Di, nghĩ trở về biệt thự giúp cô ấy thu dọn đồ đạc lại phát hiện người phụ nữ biến thái kia đã để lại lời nhắn rồi bỏ đi. Thông báo cho ba của Tân Di chưa? Hứa Bán Hạ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất muốn lập tức quay đầu trở lại sân bay, nhưng cô đã gần tới khách sạn rồi, không bằng lấy hết đồ rồi lại đi. Đã thông báo, nhưng chỉ có thư ký trả lời điện thoại. Đã trôi qua một tiếng rồi mà ba của Tân Di vẫn chưa xuất hiện, cũng không có trả lời tôi. Tôi đang một mình ở bệnh viện chăm sóc Tân Di, béo chị tranh thủ quay về đi, tôi không thể xử lý được việc này, chỉ có chị mới trị được ba của Tân Di thôi. Hứa Bán Hạ nói, chú chăm sóc Tân Di đi, nhân tiện tìm mấy anh em đến chỗ biệt thự tìm người đi, có bao nhiêu lối rẽ thì tìm bấy nhiêu, chỉ cần tìm được Tu Di trước khi ba của Tân Di quay về là được. Tôi lập tức ra sân bay. A Kỵ, bỏ sự ghê tởm người phụ nữ đó sang một bên đi, cứ đi tìm người trước, đã tìm được người rồi, đến lúc đó chú muốn đấm đá thế nào thì tính sau. A Kỵ hung tợn mắng một câu, lúc này mới tắt điện thoại. Hứa Bán Hạ lập tức bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, lại về nhà. Một đường cũng không kịp mua chút đồ gì để ăn cho đỡ đói, chỉ ăn chút bánh và đậu nành trên máy bay. Dù đã cố gắng trở về nhưng lúc về đến nhà đã là nửa đêm. Còn phải mang theo Phiêu Nhiễm lái xe đến biệt thự bên hồ. Một mực không thể liên lạc với Cao Dược Tiến, ông ta một mực tắt máy. Hứa Bán Hạ biết ông ta không chỉ một số điện thoại, chắc chắn là bởi vì ông ta không muốn nghe điện thoại của Hứa Bán Hạ cô. Vì vậy cô lại gọi cho A Kỵ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A Kỵ, hiện tại tôi sẽ đi qua biệt thự chú, nơi đó có tin tức gì không? Tân Di có khỏe hay không? A Kỵ nói, Tân Di giờ đã không sao rồi, nếu có chuyện gì thì người phụ nữ kia không xong với tôi đâu. Tôi đã huy động tất cả anh em đi tìm người, cũng liên hệ với mấy người ở đó nhờ họ nghe ngóng giúp. Bộ đồ của người phụ nữ đó rất kỳ dị, chỉ cần xuất hiện chắc sẽ tìm được thôi. Đúng rồi, tôi nghe người bạn ở đồn công an nói, ba Tân Di còn nhờ người trong đồn công an tìm ở các giao lộ, nhà ga, thanh thế rất lớn. Thật là, làm thứ gì vậy chứ? Hứa Bán Hạ nói, mẹ chú đâu, bảo dì tới nhà tôi nghỉ ngơi trước đi, không cần phải đợi, ngày mai dì phải còn chăm sóc Tân Di đó. Hôm nay chú phải thức đêm đi, A Kỵ nói, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất mẹ tôi. Thừa dịp Tân Di còn đang ngủ, tôi sẽ trở về đưa bà sang đó trước. Hứa Bán Hạ lại hỏi, con chó của chú đâu rồi? Không bằng lấy ngựa chết chữa ngựa sống, gọi nó và Phiêu Nhiễm cùng truy tung tích thử xem. A Kỵ dừng một chút, nói, làm sao mà tôi lại quên mất bọn chúng chứ? Bây giờ nó không còn ở biệt thự nữa, bởi vì người phụ nữ biến thái ấy ngại chó không sạch sẽ còn nói sẽ ảnh hưởng thai nhi, nên bọn tôi đưa nó tới bến tàu rồi. Nếu Phiêu Nhiễm ở đây, thì nhờ Phiêu Nhiễm thử xem. Hứa Bán Hạ nói, biết rồi, mẹ kiếp, đầu óc gì mà 10 phần biến thái, bệnh tâm thần, thật phiền phức. Hứa Bán Hạ vừa vội vừa đói lại vừa mệt, lửa đã sớm cháy trong lòng, nếu giờ phút này cô mà trông thấy Tu Di cô nhất định sẽ đấm vào mặt dì ta mất thôi. Bởi vì vội vàng, cô chỉ tùy tiện cầm lấy một chiếc bánh bao từ trong nhà cũng không kịp ăn, gấp gáp chạy nhanh đến biệt thự. Cách chương.